Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, tiên giết chết thuật. Chương 1128, tiên giết chết thuật. Khủng bố ma lực dường như muốn đem tiên linh chi thổ bao trùm. Khí tức của ma đạo không ngừng suy yếu tiên linh lực. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cái kia mảnh tiên linh chi thổ không lại như tiên giống như thánh khiết. Lại loại kia tinh khiết hạ trắng như tuyết, mà là nhiễm khí tức của ma đạo. Tuyết sắc trong lẫn lộn làm người rung động hắc ám chi sắc. Dường như muốn đem tiên linh chi thổ bao trùm đi. Tam sinh ma kinh chính là tam sinh ma đế sáng chế cổ kinh một trong. Chính là thông thiên triệt địa cường hãn công pháp ma đạo. Ẩn chứa trong đó đáng sợ ma đạo thuật, Lâm Phong đến công pháp ma đạo, vẫn khổ sở tìm hiểu. Ở này 7 ngày thời gian bế quan, hắn liền vẫn khổ tu ma công, lực bảo vệ trận chiến này vạn nhất thất. Tuy rằng hắn đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng Tuyết Bích Giao thân là thiên khung tiên khuyết thánh nữ, lại là tiên linh thân thể, hắn không thể không cẩn thận. Quả nhiên, Tuyết Bích Giao ra tay liền cho gọi ra tiên linh chi thổ. Cầm cố thân thể, cướp đoạt chân nguyên lực lượng, mạnh mẽ so với, này nếu là người bình thường, căn bản chiến đều pháp cùng nàng chiến. Tất bại nghi, ma cấm lĩnh ngộ, chính là ma cấm thuật một loại cực cường thần thông, có thể chế tạo ra một mảnh đáng sợ ma cấm lĩnh ngộ. Ma đạo sức mạnh cấm giết tất cả. Cầm cố thân thể đối phương, cầm cố sức mạnh của đối phương. Tuyết Bích Giao tự nhiên cũng cảm nhận được ma cấm lĩnh vực mạnh mẽ. Khủng bố tiên linh lực không ngừng từ trên người nàng lan tràn mà ra. Thẩm thấu nhập tiên linh chi thổ bên trong, không cho ma cấm sức mạnh ăn mòn. Loại này đáng sợ ma đạo thuật, dĩ nhiên hoàn toàn có thể đối kháng người tiên linh chi thổ. Nắm giữ hiệu quả như nhau tuyệt diệu, không có tiên linh khí mạnh mẽ, chỉ có thuộc về ma bá đạo. Ngẩng đầu lên, Tuyết Bích Giao một lần nữa xem kỹ Lâm Phong, tấm kia thanh tú dung nhan giờ khắc này như đao gọt giống như bá đạo. Con mắt so với thâm thúy, dường như để vực sâu, cặp kia trở nên càng thêm tóc dài đen kịt lộ ra ma ý. Tùy phong mà động. Này không còn là một lời cười thanh niên, mà là một bá đạo ma tu. Bàn tay ngưng ấn, từng sợi kỳ lạ tiên linh ánh sáng không ngừng ở trong hư không tung bay. Tuyết Bích Giao bàn tay hướng về trước dò ra, hướng về Lâm Phong chộp tới. Phảng phất xuất hiện mấy xúc tu, chạm tay, chớp mắt đem Lâm Phong thân thể bao lấy. Ầm ầm, Lâm Phong nhấc chân lên. Đạp lên ở tiên linh chi thổ thượng, dưới chân là thâm thúy hắc ám ma vực, đồng thời, hắn khắp toàn thân đều là khủng bố hỏa diễm, hắc sắc ma hỏa, thậm chí, cái kia một tia kỳ lạ ăn mòn sức mạnh hủy diệt lại một lần nữa bị Tuyết Bích Giao bắt lấy. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia ràng buộc Lâm Phong xúc tu, chạm tay, tan thành mây khói. Mang theo đen kịt chi sắc ma hỏa, ở Lâm Phong trên người cuồn cuộn thiêu đốt. Hả, ngoặc kép, lúc này, người bên ngoài quần nhìn thấy Lâm Phong bá đạo một mặt thần sắc cứng đờ. Bọn họ bị cấm không cờ xí ngăn cách khí tức, không cảm giác được giờ khắc này Lâm Phong trên người tỏa ra đáng sợ ma đạo sức mạnh. Nhưng bọn họ ánh mắt lại có thể nhìn thấy lúc này Lâm Phong. Liền dường như một vị ma thần như thế, dĩ nhiên phá giải tiên linh chi thổ. Hơn nữa, tuyết tiên tử dây leo căn bản giữ không nổi hắn. Lâm Phong cũng không có cùng bọn họ tưởng tượng như vậy, sẽ bị một đòn liền tan nát, bị tuyết tiên tử chém giết. Giờ khắc này như hắc ám ma thần giống như Lâm Phong chính mang theo một luồng ngập trời ma khí. Cùng bàng bạc đại thế. Đạp lên tiên linh chi thổ, từng bước một hướng về Tuyết Bích Giao vượt đi. Hai người này vừa ra tay, liền đều là đáng sợ thủ đoạn thần thông, chấn động lòng người, vì sao ta cảm nhận được dường như hoang hải như thế sức mạnh hủy diệt. Tuyết Bích Giao trong lòng tự nói, tiên linh chi thổ giữ không nổi Lâm Phong, người ràng buộc thủ đoạn đối với Lâm Phong hiệu, hắc sắc hỏa diễm thêm vào cái kia cỗ ăn mòn sức mạnh hủy diệt. Tất cả ràng buộc đều ở trong khoảnh khắc bị phá hủy đi. Tiên linh ánh sáng, hóa thành tinh mưa, mạt lấy hết tất cả. Tuyết Bích Giao trong miệng phun ra từng đạo âm thanh bóng người. Từng đạo óng ánh tiên linh ánh sáng tràn ngập với không. Đem thiên địa bao phủ, chỉ thấy trong hư không. Từng đạo so với sắc bén sức mạnh hủy diệt dường như tinh mưa giống như. Từ hư không hạ xuống, hướng về Lâm Phong ám sát quá khứ. Cái kia rơi rụng ánh sao quá nhanh, sắp tới ở cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt nằm giữ xuyên thấu tất cả uy lực. Lâm Phong như trước bước ra một bước, tiên linh chi thổ phảng phất đều muốn nứt ra. Từng đạo óng ánh ánh kiếm phóng lên trời. Tầng 8 kiếm đạo ý chí dung hợp, bây giờ hắn tầng 6 hỏa diễm ý chí sức mạnh. Phải đem hết thảy đều phá hủy đi. Cùng trong hư không tinh mưa va chạm, tịch diệt chi quang không có sinh lợi, nhưng đâm vào người con mắt đều pháp mờ. Đoàn người tuy không cảm giác được cái kia tịch diệt uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng cũng phảng phất có thể tưởng tượng được. Dung hợp lửa kiếm đạo ý chí qua óng ánh lóa mắt, không kém chút nào tuyết tiên tử tinh mưa sức mạnh. Ở Lâm Phong trên đỉnh đầu, tất cả đều là hơi thở của sự hủy diệt ở cuồng loạn bừa bãi tàn phá. Không gian động loạn, Lâm Phong lần thứ hai bước ra. Hắn giờ phút này khoảng cách Tuyết Bích Giao chỉ có vài bước xa. Tuyết Bích Giao tuy có tất cả thủ đoạn thần thông, nhưng ở này cỗ bá đạo tuyệt luân ma uy trước mặt, người có thể cảm giác được không có tác dụng. Cùng cấp cuộc chiến, Lâm Phong phóng ra ma uy, hầu như có thể quét ngang. Chủng ma này công, định là một loại cực kỳ đáng sợ công pháp. Thế nhưng, trận chiến này người thắng, như trước sẽ thuộc về người. Người không cho phép chính mình thất bại. Dưới chân tuyết liên tỏa ra đến càng thêm mỹ lệ. Tuyết Bích Giao trên người ánh sáng càng thêm kỳ ảo óng ánh, dường như tiên quang trong hư không. Từng sợi sức mạnh kinh khủng càng phảng phất tràn vào đến thân thể của nàng bên trong. Hơi thở của nàng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiên linh thân thể bị thiên địa quan tâm, lại có thể mượn dùng sức mạnh đất trời. Đoàn người nhìn thấy Tuyết Bích Giao giống như tiên tử bóng, người trong lòng rung động, quá mạnh mẽ. Thiên vũ tầng 6, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Đối phương dựa vào tiên linh thuật, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên cấp 1. Đây cũng không phải là đối phương vi phạm quy tắc, mà là thật sự thần thông sức mạnh. Ngươi dù có muôn vàn thủ đoạn, ta khi làm dốc hết sức phá tan ma uy, diệt tuyệt thiên địa. Lâm Phong trong mắt đầy giấy chấp nhất chiến ý, bước chân lần thứ hai hướng về nhảy tới ra. Tiên linh chi thổ xuất hiện vết nứt, cùng ma uy mang theo thiên địa đại thế sức mạnh, hướng về Tuyết Bích Giao cuồn cuộn nhào tới. Phải đem đối phương tiên linh thân thể triển ép thành phấn vụn. Tiên linh ánh sáng ở bá đạo tuyệt luân ma uy bên dưới, vẫn như cũ có cái kia kỳ ảo như tiên phong thái. Tuyết Bích Giao trên mặt lụa mỏng bị đáng sợ cương phong thổi nứt, tùy phong mà động, lộ ra tấm kia tuyệt luân dung nhan, xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là tuyết tiên tử hình dáng, đẹp quá, cùng trên trời tiên tử như thế, không thể khinh nhờn. Đoàn người nhìn chằm chằm tấm kia dung nhan, phảng phất liền chiến đấu đều quên mất, mà Tuyết Bích Giao trên mặt nhưng không có nửa điểm gợn sóng. Tiên linh ánh sáng điên cuồng hội tụ cho nàng bàn tay bên trong. Bàn tay của nàng phảng phất có một đóa tuyết liên. Tuyết liên tỏa ra, nở rộ, lập tức ở tuyết liên bên trong xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người. Tiên tử bóng người Mỹ Lệ một bên, ta không thể sẽ bại. Tiên giết chết thuật, cùng cấp địch, huống hồ, ta bây giờ cảnh giới cao hơn ngươi. Tuyết Bích Giao bước chân đồng dạng hướng về trước bước ra. Tiên quang đầy trời, trên mặt đất ma cầm lĩnh vực cùng với tiên linh chi thổ xuất hiện từng đạo vết nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan đi. Tiên giết chết thuật, cùng cấp địch, nhưng ma, nghịch thiên mà vì là. Lâm Phong hồn nhiên không sợ, ma ý ngập trời, hắn có thể cảm nhận được đối phương trong bàn tay hình người sát phạt thuật hủy diệt uy thế. Phảng phất công kích bất luận người nào đều muốn giết chết hủy diệt đi. Có thể ngăn cản, nhưng mà thời khắc này, ma bá đạo, không cho ngăn cản, sợ hãi, luận là rất mạnh tiên giết sức mạnh, cũng không thể ngăn cản ma đạo hủy diệt. Thiên đại ma ấn pháp ở trong tay bên trong ngưng tụ, còn lộ ra đen kịt đáng sợ u minh hỏa diễm sức mạnh. Túc sát hủy diệt kiếm đạo sát phạt sức mạnh, ăn mòn diệt vong tất cả hoang lực lượng lượng. Âm âm, thời khắc này, bước chân của hai người đồng thời bước ra. Tiên giết chết lực cùng ma đạo oai đồng thời tỏa ra mà ra. Tiên chi hư ảnh cùng khủng bố yêu dị ma diễm đan dệt va chạm. Nhất thời một luồng phá hủy hết thảy sức mạnh nối liền trời đất. Hình thành một chùm sáng đáng sợ. Vòng trời đều phải bị này đạo hủy diệt chùm sáng đâm thủng. Ma cấm lĩnh vực cùng với tiên linh chi thổ đều muốn nứt ra. Ngăn cách ở bên ngoài bóng người giờ khắc này hận không thể giết Lâm Phong. Dĩ nhiên dùng cấm không cờ xí ngăn cách khí tức. Bọn họ giờ khắc này pháp tưởng tượng ra đến cái kia đánh tan vòm trời hủy diệt sức mạnh của mặt đất cường hãn bao nhiêu. Bọn họ muốn thiết thân cảm thụ một phen. Thiên vũ tầng 5 người vì sao có thể sử dụng đáng sợ như thế sức mạnh. Từng đạo ma quang cùng tiên linh ánh sáng quấn quanh ở đồng thời. Cực kỳ lóa mắt, nhằm phía chân trời. Yêu dị một bên, mà ma cấm lĩnh vực cùng tiên linh chi thổ đều nứt ra rồi. Nhưng mà hai người thân hình không nhúc nhích, không ngừng ở cái kia tại chỗ tiến hành hủy diệt tính va chạm. Bọn họ đều nắm giữ một hướng về trước tâm, ai cũng pháp chịu đựng thất bại. Hóa tiên, Tuyết Bích Giao khẽ quát một tiếng, nhất thời từng đạo phi tiên hư ảnh đi vào đến thân thể của nàng bên trong. Người phảng phất trở thành chân chính tiên tử, tiên quang óng ánh, ma cấm, cấm giết, ngoặc kép, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, nhất thời từng đạo cấm giết sức mạnh đem tiên tử hư ảnh đều cấm giết ở trên hư không bên. Trong một luồng hình cấm giết sức mạnh hạ xuống ở Tuyết Bích Giao trên người. Cấm, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên, thời khắc này phảng phất hư không đều cấm chỉ đi. Tuyết Bích Giao động tác vào đúng lúc này trở nên hoãn hà. Đã thấy Lâm Phong bước chân một bước, nghiêng người thẳng vào, hai tay đem Tuyết Bích Giao cánh tay trói lại, một luồng phong ma sức mạnh điên cuồng tỏa ra. Cùng ma cấm sức mạnh tác dụng cùng nhau, đem Tuyết Bích Giao thân thể đều cầm cố ở cái kia. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.